Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Dio phi thăng. Lực hút biến thiên, thế giới sắc ngoài hết lần này tới lần khác rạn nứt. Ngược lại là Dio thân thể bắt đầu khép lại, răng rác, rõ ràng Sten tại không chủ động can thiệp hiện thực trước đó cũng sẽ không có được thực thể. Nhưng là lúc này, thế giới trên thân lại phát ra phảng phất gốm sứ vỡ vụt âm thanh. Sau đó, cái kia đã phai màu sắc ngoài bắt đầu từng mảnh bong ra từng màng. Giống như là gốm sứ chế nước Nga sáo oa đánh nát phía ngoài cùng một tầng vỏ cứng. Lộ ra nhỏ một vòng màu bạch kim thế giới. Bất quá bởi vì trước đó thôn phệ 36 mai đế lưu tương quan hệ. Lúc này thế giới so với nguyên bản hoàng kim thế giới còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá so với Dio cái kia phảng phất bị trống lên đến thân cao. Ngược lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mặc dù chỉ là không đến 5cm tăng phúc, lại làm cho Dio xem ra cao một cái cấp bậc. Trên cổ khâu lại vết sẹo lúc này đã hoàn toàn biến mất. Da của hắn lộ ra một loại cùng bạch kim thế giới tương tự kim loại sắc. Cái kia ước chừng là trước đó làn da không ngừng rạn nứt bên trong. Lẫn vào từ thế giới, Sten, phản hồi về tới Sten năng lượng quan hệ A. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười từ khom lưng Dio trong miệng truyền ra. Sau đó, hắn đưa tay ra. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hết thảy, đều phát sinh biến hóa. Thì ra là thế, đây chính là tuyệt đối an tâm sao? Dio nhìn xem hai tay của mình, tựa hồ là đang thử nghiệm cái gì? Người tựa hồ đã đạt đến chính mình theo đuổi đồ đâu? Như vậy ta tiếp tục đi nghiên cứu. Chờ một chút, Dio gọi lại Fenyuki, mang trên mặt biểu tình quái dị, ngươi. Đến tột cùng muốn cái gì? Ta, cũng là bởi vì không biết, cho nên mới đang tìm a. Sten thăng cấp thí nghiệm đã hoàn thành. Tiếp xuống ta sẽ nghiên cứu như thế nào làm cho nhân loại đạt được Sten bộ phận lực lượng. Có hứng thú sao? Fenki không quan trọng buông buông tay. Từ ngay từ đầu, hắn liền không lo lắng Dio đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại. Không khác. Không có lợi ích hút mắc thôi. Nói thật, ta nhìn không thấu được ngươi. Dio trên mặt cuồng khí bắt đầu giảm đi. Thay vào đó, là một loại văn nghệ khí chất. Bình thường người ta nhìn chúng một chút, liền biết bọn hắn muốn cái gì. Nhưng là ngươi từ xuất hiện bắt đầu. Làm hết thảy, đều không có một cái thiết thực mục tiêu. Vô luận là trợ giúp ta, lên thiên đường. Lại hoặc là nghiên cứu Sten, đều thiếu khuyết mục đích tính, thống trị thế giới không tốt sao? Biết nhiều như vậy làm gì? Ta có nói qua a, cái gọi là sinh tồn, chính là vì an tâm, chính là muốn không ngừng mà vượt qua hoảng sợ. Nhưng là hiện tại, đối với ngươi nhìn không thấu điểm này, lại trở thành ta bất an. Dio ánh mắt biến thành tương đối nguy hiểm. Fenki lại không hề để tâm. Như vậy ngươi muốn giết chết ta sao? Không, ta chỉ là muốn biết. Cái kia làm ta bất an đầu nguồn. Đến tột cùng là cái gì? Dio tìm cái ghế ngồi xuống. Hai tay chồng lấy cái cằm. Tựa hồ đang chờ đợi Fenki đáp án. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Fenki lắc đầu. Biết đến càng nhiều. Thống khổ thì càng nhiều. Hoảng sợ cũng càng nhiều, vậy liền đi chinh phục. Hoảng sợ biến nhiều, liền mang ý nghĩa có thể chi phối đồ vật càng nhiều. Thắng lợi, sau đó chi phối, đây chính là ta Dio tín điều. Dio giang hai tay ra, trên mặt lộ ra một loại gồm cả tà ác cùng thánh khiết mâu thuẫn biểu lộ. Tốt a, hy vọng ngươi không nên hối hận. Fenifki thở dài. Sau đó trực tiếp liên thông người chết ý chí xin một chương thư mời. Mục tiêu, trước mắt cái này hút. Ân, không biết nên kêu cái gì chủng tộc ra hỏa. Xin thụ lý bên trong. Kiểm trắc bên trong. Kiểm trắc hoàn thành. phù hợp tiêu chuẩn, ý chí giám định tốt đẹp, trở thành loạn nhập người khả năng cực cao, thư mời cấp cho bên trong, cấp cho hoàn thành. Dio trở thành loạn nhập người khả năng so sánh với trường học cao là bởi vì Dio thực lực so sánh với trường học mạnh hơn nhiều, lại tăng thêm thế giới siêu việt thiên đường có thể bản sao chân thật, cho nên tỷ lệ sống sót cao hơn. Nhưng ở ý chí phương diện không như trên trường học. Trên thực tế, ngoại trừ không có nuốt Hoyoku làm mỗ người cùng không phạm nhị lấp lánh bên ngoài, ta còn không nghĩ tới có ai so sánh với trường học ý chí cao. Ân, tăng thêm nhân vật chính lời nói, chân chính áo đen kiếm sĩ hẳn là cao hơn hoàn mỹ cấp. Xen vào ngài đã từng thành công đề cử phẩm chất cao loạn nhập người hạt giống. Ngài đề cử người sẽ bị ưu tiên thụ lý. Đồng thời, ngài đánh giá đề cao. Giống ác, tại thế giới này bên ngoài, còn có nhiều như vậy thế giới. Dio trong mắt bắn ra tên là dã tâm tia sáng. Hắn nhìn xem Fenyuki ánh mắt cũng càng thêm cổ quái. Cho nên, người kỳ thật một mực tại không làm việc đàng hoàng. Lời nói này rất kỳ quái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng không sai. Fenyuki là vì cản trở luân hồi giả tấn cấp tới. Kết quả lại một mực uốn tại Dio nhà trong tầng hầm ngầm nghiên cứu làm sao để hắn lên thiên đường. So với cái này, người tiếp xuống đâu? Tiếp tục chờ Zosta. Fenyuki lách qua chủ đề. Dio cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ là lộ ra một cái thú vị nụ cười nói. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Ta Dio mục tiêu chính là thắng lợi, sau đó chi phối hết thảy. Trừ cái đó ra bất kỳ vật gì đều không trọng yếu. Nếu biết có như thế rộng lớn thế giới, lại thế nào có thể sẽ tiếp tục uốn tại nơi này? Về phần Zosta, liền để bọn hắn tiếp tục uốn tại cái này trong lồng giam không ngừng mà tuần hoàn đi. Vậy ngươi dưới tay muốn dẫn đi sao? Ta có thể giúp. Fenyuki lời còn chưa nói hết, Dio liền không còn hình bóng. Ta đi. Ngươi như thế không có lưu lại cái cục diện rồi dám ta giúp ngươi đánh bán cá mạnh a. Fenyuki sắc mặt tái xanh, lời còn chưa nói hết, bên tai liền vang lên người chết ý chí nhắc nhở khoảng cách luân hồi giả tiến vào còn có một ngày. Xin hãy chuẩn bị. Chậc chậc, một ngày sao? Xem ra cho Dio thăng cấp tốn không ít thời gian đâu. Bất quá còn tốt, may mà ta lưu lại một tay. Fenyuki nhíu lông mày, lập tức hướng phía phòng thí nghiệm đi đến. Chủ nhân, nhìn thấy Fenyuki đến, ngay tại thao tác Pandora Kuro cùng máy móc tính chế tạo bán thành phẩm Stenciro lập tức dừng tay lại bên trong công việc. Sten thu thập như thế nào? Hoặc là nói, Jotaro bọn hắn tiến độ tới chỗ nào? Fenyuki đánh giá một chút thời gian. Nếu như thế giới này thật như hắn suy nghĩ, như vậy buổi tối hôm nay hẳn là trong nguyên tác nhân vật chính tổ cùng Dio quyết chiến thời gian. Horus thần vừa vặn bị kẻ ngu tiêu diệt, trước mắt đã bị tử thể thu về, ước chừng 2 phút đồng hồ sau liền có thể trả lại. Về phần nhân vật chính tổ, cần phải lập tức liền sẽ tới. Kuro đơn phụ trách giám sát Jotaro tử thể hình tượng thay đổi đi ra. Ngay tại y theo ảnh chụp lục soát Dio đại trạch, mấy người liền bại lộ tại Fenyuki trong mắt. Đã như vậy, Fenyuki nhếch nhếch miệng, sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng. An bài tại Kenny G, Dabi bên cạnh hai người Pandora tử thể lập tức chở khách Tower of Grey phát động công kích. Đối với không phải chính diện chiến đấu hình Sten mà nói, hai người thậm chí liền phản ứng chỗ trống đều không có, liền trong nháy mắt bị xuyên sọ mà chết. Bất quá so với bọn hắn, càng quan trọng hơn là đã tiếp nhận Dio Vampire tinh hoa Vanilla Eye, nương theo lấy Kenny G chết đi. Trong đại sảnh huyễn cảnh mê cung bắt đầu tán đi. Vanilla Eye lập tức cảm giác được không đúng khi hắn xoay người bắt đầu tìm kiếm về sau. Lại phát hiện tính cả Dabi cũng đã tử vong. Thương thế của hai người đều là từ sau đầu xuyên qua cổ họng một kích. Loại này vết thương, để hắn không tự chủ được nhớ tới đã tử vong Tower of Grey. Nhất định phải lập tức nói cho Dio đại nhân. Vanilipai lập tức hướng phía Dio căn phòng đi đến. Bất quá còn chưa đi ra bao xa, liền bị Fenyuki chặn đường đi. Quả nhiên là ngươi, ta liền biết ngươi cái tên này có vấn đề. Vanilla Ai sau lưng lập tức bay ra khỏi cái kia hắn ngoại trừ mắt mù bên ngoài không có chút nào nhược điểm thần cấp Sten. Nhưng là còn chưa chờ hắn tiến vào trong đó, liền chợt phát hiện thân thể của mình thế mà bắt đầu phong hóa. Mà liền tại hắn sắp hôi phi yên diệt giờ khắc này, Fenyuki cái kia lạnh nhạt thanh âm mới bay vào hắn nhị trung. Con người của ta à, xưa nay sẽ không đem hy vọng tập trung tại đã biết mời báo lên. Dio đối với ta gặp nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau rồi. Nhưng mà, không đợi Fenyuki giải thích hắn chuẩn bị ở sau như thế nào, Vanilla liền đã hoàn toàn biến mất. Thật là, ngay cả lời đều không cho người nói xong. Trách không được nhiều như vậy boss đều không bổ đao đâu. Loại này kế hoạch bị giấu ở trong cổ họng cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Được rồi, nói chung ta đưa cho ngươi thái âm gợn sóng khí công bên trong có hậu thủ. Chỉ cần nhận tinh thần của ta tín hiệu, liền sẽ do thái âm chuyển mặt trời. Sau đó vampire liền tự đốt rồi. Fenyuki nhếch nhếch miệng, cuối cùng vẫn là đem kế hoạch đối với không khí nói ra. Dù sao người khác nghe không được, cũng có thể giảng cho cao hơn duy tồn tại nghe sao. Đây chính là hắn nói tới chuẩn bị ở sau chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.